Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, vấn đề mặt mũi. Lý Thiên nhìn về phía bọn hắn bên này người, bảy nhà học viện ngoại trừ Thanh Vân Học Viện cùng Thiên Lan Học Viện. Học viện khác người hết thảy tới bảy người, hắn cùng Ly Lan đều là phá toái cảnh sơ kỳ, không tiện tham gia, cũng chỉ phải từ trong học viện kéo ba cái chấp giáo tới. Hắn đối mỗi bên viện người nói, các vị, các ngươi ai xung phong, chúng ta xung phong, chuyện như vậy nhất định phải học viện chúng ta tới trước. Khâu Trạch Dương là Tinh Lạc Học Viện viện trưởng, lần này vốn là đến Tinh Vân quận thăm người thân, gặp chuyện như vậy, đương nhiên sẽ không thiếu đi hắn. Hắn trực tiếp đẩy ra lần này đại biểu Tinh Lạc Học Viện chấp giáo Tô Lai nói. Chúng ta Tô Lai là Tinh Lạc Học Viện nổi danh chấp giáo. Nguyên phụ cảnh viên mãn, đủ để xung phong, ta đến đánh trận đầu đi. Tô Lai cũng không có cự tuyệt, tốt, ra sân đi, Lý Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Quận Vương phủ chính sảnh rất lớn, trừ bỏ hai bên ăn cơm ghế, ở giữa trống không địa phương trọn vẹn có thể dung nạp 500 người. Dạng này phòng khách không thể nghi ngờ là tất cả quận vương phủ xa hoa nhất khí quyển. Tô Lai đi vào chính giữa. Ông quyền nói, tại hạ Tô Lai, xin chỉ giáo nhiều hơn. Tại hạ Đốn Châu Nhu, đến đây lĩnh giáo Tô Huynh võ nghệ, xin chỉ giáo. Đây là Thắng Thiên Quốc trong sứ đoàn duy một nữ tử. Đốn Châu Nhu cũng không cùng Tinh Thần Quốc nữ tử giống nhau, mà là dáng người sung mãn vô cùng. Còn có 10 phần cường tráng cơ bắp, tại cạn quần áo màu xanh lục che chắn hạ đều hết sức rõ ràng. Chỉ gặp nàng trống rỗng lóe lên, một thanh trường thương nắm trong tay. Thắng Thiên Quốc tại Tinh Thần Đại Lục nhất phía nam, cũng là cùng Tinh Thần Quốc trên biên cảnh không có ma sát quốc gia. Bởi vì hai nước ở giữa biên cảnh là toàn bộ cực nam sơn mạch, vượt ngang hai nước biên cảnh, bởi vì linh thú sơn mạch tham gia. Hai quốc gia cũng chỉ là bình thường cạnh tranh, chỉ ít số đến nay trăm năm cũng chưa từng có lớn chiến loạn. Nhưng Tinh Thần Quốc đại bộ phận xưng Thắng Thiên Quốc vì Nam Man Tử. Bởi vì Thắng Thiên Quốc người phần lớn làn da biến thành màu đen. Thân thể dị thường phát đạt, lực bộc phát cực mạnh, nói chuyện lại cực kỳ thô lỗ, tự nhiên không bị người chào đón. Tô Huynh, đắc tội, Đốn Châu Nhu trường thương vẩy một cái. Dẫn đầu phát động công kích, chung quanh linh khí quay chung quanh, đây cũng là tu luyện giả đánh nhau nhìn lắm thành quen sự tình. Cũng là bởi vì từng cái thuộc tính màu sắc khác nhau, kéo theo linh khí cũng sẽ khác biệt, cũng chính là mọi người luôn cho là kỳ dị công pháp. Tự mang quang mang, Đốn Châu Nhu một màn này tay, nguyên phủ trong chân khí lưu truyền, trong thân thể thuộc tính cùng ngoại giới thuộc tính giống nhau. Tự nhiên có thể kéo theo, đây là tại chỗ người cũng liền minh bạch, Đốn Châu Nhu thuộc tính chí ít cũng là hỏa hệ cùng kim hệ. Dạng này tu luyện thuộc tính, đối vũ phỉ dẫn dắt mới là lớn nhất, Tô Lai cũng không do dự, tiện tay vung lên, một thanh trường kiếm nắm trong tay, nhẹ nhàng đem Đốn Châu Nhu đâm tới trường thương hướng ra phía ngoài một dẫn. Xoay người một cái, kiếm quang quét qua. Đốn Châu Nhu phản ứng cực nhanh, chỉ là hô hấp ở giữa, người theo trường thương phiêu trên không trung, một cái xoay người, trường thương trực tiếp đặt ở Tô Lai bả vai chỗ, Tô Lai giật mình, cuối cùng vẫn là tránh vội vàng không kịp chuẩn bị đánh trúng bả vai, hắn thân thể hướng về sau vừa lui, một bộ thủy hệ kiếm pháp phòng thủ coi như không có kẽ hở. Cái này Đốn Châu Nhu thật đúng là lợi hại. Cùng một cảnh giới bị hắn áp chế vô pháp hoàn thủ. Chỉ sợ là Tô Lai chấp giáo không tốt chiến thắng a. Thường Thác tại trên bàn tiệc nhìn có chút hãi hùng khiếp vía. Nhịn không được nói, Đốn Châu Nhu chiêu thức hung mãnh, đem trường thương ưu thế cũng thay thế đến cực hạn. Tô Lai ngay cả cơ hội gần người đều không có. Nói thế nào thắng lợi, Nhan Băng mặc dù cùng Thường Thác cách gần nhất. Nhưng giờ phút này cũng là cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía trên trận tỉ thí. Không phải Tô Lai yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Ly Lan gặp Khâu Trạch Dương sắc mặt có chút khó xử. Vội vàng đứng ra nói, hắn cũng là tương đối tâm tế. Dù sao Khâu Trạch Dương cũng là vì để Tô Lai đi mở cái tốt đầu. Có ai nghĩ được đến họp là cái kết quả như vậy? Cái này đốn Châu Nhu không đơn giản. Bất quá muốn đối chính chúng ta người có lòng tin. Dù sao chúng ta sớm muộn đều sẽ đối bọn hắn nhường. Dù sao cũng phải để người ta thắng. Không phải sao, Lý Thiên gặp mỗi bên viện người giờ phút này đều có chút lo lắng. Đành phải nói như thế. Bất quá dưới mắt mỗi bên viện người cũng không nguyện ý nghe cái gì nhường. Nhường là khẳng định, cũng không phải vừa vào sân liền nhường. Có người đã cảm thấy, đây là mỗi bên viện vấn đề mặt mũi. Đáng tiếc bọn hắn đều không phải mỗi bên trong học viện mạnh nhất. Cũng chỉ có thể chờ đợi Tô Lai đừng thua quá thảm đi. Tô Lai càng đánh càng phát kinh hãi. Cái này mẹ nó ở đâu là một nữ tử. Rõ ràng so hai nam nhân đều mãnh. Hắn một cái phân tâm. Bị đốn Châu Nhu trường thương móc hết trường kiếm đi. Tất cả mọi người là giật mình. Tô Lai cái này phân tâm phân quá không phải lúc. Cái này rõ ràng là muốn thua trận tiết tấu. Dù sao đốn Châu Nhu không phải người ngu. Cơ hội như vậy làm sao lại từ bỏ. Ha ha, đốn Châu Nhu tốt, cố lên, cho ta hung hăng công kích. Chát ba cổ hắc hai tay vỗ, ra sức kêu lên. Đốn Châu Nhu không phải đặc biệt duyên dáng nữ tử, nhưng cũng là rất gọn gàng cái chủng loại kia. Khóe miệng có chút giơ lên, trường thương vừa thu lại, thân thể đột nhiên vọt ra ngoài, đi tới Tô Lai trước mặt. Chỉ là một chưởng liền đánh bay Tô Lai, trong tay cầm đầu thương, chờ đợi lấy thắng lợi tiếng vỗ tay. Trận đầu, đốn Châu Nhu thắng, Thanh Trần trên mặt có chút khó coi, cực không tình nguyện nói một câu. Hắn hiện tại có chút cảm thấy cái này Ly Thiên có thể hay không rời lên tảng đá nện chân của mình. Đùa nghịch đập, đốn Châu Nhu gặp Tô Lai không có cơ hội phản kháng. Nghiễm nhiên lạc bại, cũng yên lòng. Đem Tô Lai trường kiếm nhặt lên, đưa tới Tô Lai trước mặt đa tạ chỉ giáo. Khách khí, khách khí, Tô Lai sắc mặt rất khó chịu cầm lại trường kiếm của mình. Lui về mình ghế, lần này thất bại để trong lòng của hắn rất là khó chịu. Dù nói thế nào, hắn cũng là học viện một lớn chấp giáo. Lên trận cảm giác chẳng hề làm gì, liền bị đánh, thua không phục lắm, nhưng hắn lại có thể thế nào. Thua không có gì, tiếp xuống ai ra sân đi khiêu chiến. Lý Thiên hỏi, ta tới đi, Lăng Phong học viện chấp giáo Diệp Thanh đứng ra nói. Diệp Thanh là Lăng Phong học viện người, cũng là hôm nay yến hội đến nay lời nói ít nhất một người. Cũng là dễ dàng nhất bị người sơ sót người. Có nắm chắc à, Lý Thiên vẫn hỏi một câu, dù sao hắn không muốn lại thua. Hết sức, Diệp Thanh rất bình thản nói hai chữ. Chưa hề nói thắng lợi, cũng chưa hề nói thất bại. Cố lên, Ly Lan nói, ở đây chấp giáo nhóm đều ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, thầm nghĩ, Lăng Phong học viện phái là ai? Lạnh như băng, cùng như đầu gỗ đến. Dụng cụ dò min, Khâu Trạch Dương, Tô Lai, Hải Thành Nam, Thường Thác đều cảm thấy người này có chút kỳ quái. Cũng không thích sống chung, nhưng ở trong mắt Nhan Băng. Cái này Diệp Thanh mới tính được là bên trên có thực lực chấp giáo. Diệp Thanh ra sân sau chỉ hơi hơi ôm quyền chỉ giáo. Mời nhiều hơn chỉ giáo. Đốn Châu Nhu ôm quyền nói. Trong tay lần nữa nắm lên trường thương. Diệp Thanh phất tay chấn động. Đem trên lưng vải đánh rơi xuống. Một thanh cao cỡ nửa người trường đao màu xanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cây đao kia bên trên khắc vẽ lấy từng đầu sinh động như thật long. Khoảng chừng 9 đầu, đây là cửu long đao. Diệp Thanh là Diệp gia người. Lý Thiên nhận ra cây đao kia, có chút giật mình nói. Hết chương.